Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3080, tối ưu giải, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Đương nhiên, cái gọi là nhất định là đối bản thân có lợi nhất. Nhất định tìm kiếm tối ưu giải, cũng không phải tự một mình lợi. Trên thực tế, chân chính tự một mình lợi, vắt chảy ra nước cách làm, tuyệt đối là đối bản thân rất bất lợi. Lần này, vì cổ vũ mọi người cố gắng đi chiêu mộ số một phân thân thế nhưng là cấp ra trọng thưởng, mỗi chiêu mộ một cái 90 cấp trở lên chiến thể tiềm lực man như chiến sĩ, liền có thể thu hoạch được 1 vạn mai ngũ thải linh cốt ban thưởng. 1 vạn mai ngũ thải linh cốt, đối số một phân thân tới nói, căn bản cái gì cũng không tính, thế nhưng là đối với những cái này man như chiến sĩ tới nói, giá trị lại quá lớn. Nắm giữ cấp 40 chiến thể man như chiến sĩ, một ngày lương bổng chỉ có 10 mai ngũ thải linh cốt, 1 vạn mai ngũ thải linh cốt, cho dù không ăn không uống, bọn họ cũng đầy đủ phải kiếm phía trên 3. Bởi vậy, đối với những cái này man nghiêu cận vệ tới nói, 1 vạn mai ngũ thải linh cốt tuyệt đối tính được là giá cao. Đối với bọn họ tới nói, chỉ cần đi tìm tới những cái kia quen biết trong vòng bằng hữu, cổ động bọn họ cùng một chỗ gia nhập liền có thể lấy sở hành vân điều kiện nơi này. Đối phương là muôn vàn khó khăn cự tuyệt, thế nhưng là cứ như vậy chuyện đơn giản, sở hành vân cũng không có nhường bọn họ làm không, mỗi người kéo tới 2 cái mà nói, vậy liền có thể thu nhập 2 vạn mai ngũ thải linh cốt, cái này trọn vẹn tranh nhau thêm vào mới là bọn họ 6 năm tổng thu vào. Tại lãi nặng cám dỗ và điều khiển, căn bản vô dụng 3 tháng thời gian, chỉ hơn 1 tháng thời gian, 36 tên man nghiêu cận vệ, liền riêng phần mình, tìm tới 2 cái quen nhau trong vòng bằng hữu. Rất nhanh, ngắn ngủi trong 1 tháng, man nghiêu cận vệ số lượng, liền từ nguyên bản 36 người, nhảy lên làm 108 nhân. Trên 100 tên man nghiêu trong hộ vệ, số 1 phân thân tinh chọn lựa trong đó 8 người. Cái này 8 cái gia hòa, thiên phú là phi thường yếu, đơn giản yếu đến không ra cái gì, chỉ riêng thân cao mà nói, dĩ nhiên cùng sở hành vân phân thân cao không sai biệt cho lắm, cũng liền 1m8 tả hữu. Mà còn lại mấy cái bên kia man nghiêu cận vệ, thân cao lại đều ở 2 mét trở lên, đại khái 2m1 đến 2 mét khối ở giữa. Bởi vậy, chỉ riêng thiên phú mà nói, cái này 8 cái gia hòa thực sự thấp không thể thấp. Tại man nghiêu nhất tộc, đây tuyệt đối là khi còn bé dinh dưỡng không đầy đủ làm mù, cẩn thận nhất hỏi thăm, sự thật cũng xác thực như thế. Cái này 8 cái gia hòa đều là phụ mẫu đều mất cô nhi, từ nhỏ tranh nhau thêm vào mới là ăn cơm trăm nhà lớn lên. Ở bọn hắn trưởng thành trước kia, một mực là có dừng lại, không có dừng lại, no bụng dừng lại, đói một bữa. Tại thân thể lớn lên thời khắc mấu chốt, bọn họ dinh dưỡng không đuổi kịp, bởi vậy, cũng đã hoàn toàn sau khi thành niên, bọn họ dáng người lại cùng man nghiêu tộc thông thường 10 tuổi hài đồng không sai biệt lắm. Mặc dù cùng nhân tộc so ra, cái này 8 cái man nghiêu cận vệ tuyệt đối là khôi ngô nhất một cái kia cấp bậc, nhưng là đang man nghiêu tộc tới nói, bọn họ lại tuyệt đối là rất gầy nhỏ. Bất quá, thiên phú của bọn hắn mặc dù bởi vì khi còn bé dinh dưỡng không đầy đủ quan hệ mà bị suy yếu quá nhiều, nhưng là cũng may, bọn họ tiềm lực cũng không có thụ ảnh hưởng này. Khốn khổ sinh hoạt, đói khổ lạnh lẽo quẫn cảnh, nhưng thật ra là đối chiến thể tốt nhất rèn luyện. Sở dĩ đem bọn họ đơn độc tuyển ra đến, xem như sở hành vân tiếp thân thị vệ, tranh nhau thêm vào mới là bởi vì bọn hắn tiềm lực thật sự là quá sâu, đơn giản sâu không lường được. Cho dù cùng nghiêu man so ra, vậy cũng tuyệt đối là chỉ mạnh không yếu. Đáng tiếc là, bởi vì khi còn bé sinh hoạt quá mức khốn khổ quan hệ, thiên phú của bọn hắn thực sự quá kém, nếu không có ngoài ý muốn, bọn họ căn bản không có khả năng tấn thăng đến 90 cấp chiến thể. Bất quá, tất cả cũng đã là quá khứ lúc. Theo lấy bọn họ bị số 1 phân thân tỉ mỉ chọn lựa ra đến, tự nhiên liền biết, lấy được rất chú tâm bồi dưỡng. Mà chỉ cần bọn họ có thể trước ở thân thể già yếu phía trước, đem chiến thể rèn luyện đến 60 cấp, liền lại không cần lo lắng thiên phú vấn đề. Mặc dù cùng Ngưu Man so ra, bọn họ tất nhiên trễ hơn thành tựu 90 cấp chiến thể, nhưng là chỉ cần thời gian đầy đủ, bọn họ có khả năng đạt tới độ cao, cũng sẽ không yếu hơn Ngưu Man. Để cho số 1 phân thân vui vẻ tranh nhau thêm vào mới là cái này 8 cái gia hỏa, mặc dù thiên phú quá thấp, có thể cũng chính bởi vì như thế, cho nên mới càng thụ số 1 phân thân yêu thích. Đổi tranh nhau thêm vào mới là những cái kia thông thường Man Ngưu cận vệ, thật sự là có chút không thích hợp Sở Hành Vân. Lấy Sở Hành Vân hơn 1 thước 8 thân cao, cùng tiêu chuẩn vô cùng dáng người, tại một nhóm hơn 2 mét, tráng kiện đến kinh khủng Man Ngưu cận vệ bảo vệ, trực tiếp liền bị sấn thác không có hình bóng. Tất cả mọi người đều sẽ theo bản năng bỏ qua Sở Hành Vân cái này tên lùn tồn tại, mà cùng cái này Man Ngưu cận vệ, cái này bát đại kim cương so ra, tất cả liền rất khác nhau. Những cái này ra hỏa thân cao cùng Sở Hành Vân cơ bản không sai biệt lắm. Tất cả mọi người thân cao đều là tại 1m80 trở lên, cao nhất cũng sẽ không vượt qua 1m83. Tại bát đại kim cương bảo vệ phía dưới, số 1 phân thân lộ ra vô cùng anh tuấn, tiêu sái, khí độ bất phàm. Đương nhiên, số 1 phân thân, cái này có thể cũng không phải hư vinh, cũng không phải xú mỹ. Mấu chốt là, nếu như hộ vệ quá mức ác khách lấn chủ, cái này đối số 1 phân thân hình tượng dựng đứng là phi thường bất lợi. Nếu như vô luận đi tới chỗ nào, tất cả mọi người đều trực tiếp không để ý đến số 1 phân thân mà nói, như vậy dạng này hộ vệ hiển nhiên liền không hợp cách. Người không có uy há có thể phục chúng. Bởi vậy, cái này bát đại kim cương tuyệt đối là thích hợp nhất làm Sở Hành Vân cùng số 1 phân thân tiếp thân hộ vệ tồn tại. Từ một khắc này trở đi, vô luận Sở Hành Vân đi tới chỗ nào, cái này bát đại kim cương đều đưa tùy thời đi theo. Số 1 phân thân ăn cơm, bọn họ thì đang chung quanh thủ hộ. Số 1 phân thân đi ngủ, bọn họ thì đang cửa phòng bên ngoài, hoặc là bên ngoài lều hộ vệ. Số 1 phân thân mở hội, bọn họ thì phân đứng ở Sở Hành Vân chung quanh. Uy áp toàn trường, số 1 phân thân chiến đấu, bọn họ thì vây chung quanh, ngăn cản tất cả địch nhân tới gần. Nói đơn giản, bọn họ liền như tranh nhau thêm vào mới là số 1 phân thân hình bóng, áo giáp, tấm chắn, lợi kiếm, chiến chùy. Có số 1 phân thân ở địa phương, liền nhất định có bọn họ tại. Nếu có một ngày số 1 phân thân chết trận, bọn họ tại số 1 phân thân bị giết trước đó, cái này bát đại kim cương sẽ trước một bước chết trận. Không giết tử lấy bát đại kim cương, không dẫm lên bát đại kim cương thi thể, không có người có thể làm bị thương số 1 phân thân nửa cái tóc. Đối với số 1 phân thân tới nói, cái này bát đại kim cương giá trị mảy may không thể so với Ngưu Man thấp. Đối với số 1 phân thân tới nói, Ngưu Man duy nhất ưu thế liền là có được cái kia đối thần khí cấp Ngưu giác cùng áo giáp. Thế nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, một ngày nào đó, Sở Hành Vân sẽ mang theo tất cả phân thân cùng dưới quyền tất cả quân đoàn giết hướng băng phôi chiến trường. Đến lúc kia, tương tự binh khí cùng áo giáp, bọn họ cũng có thể lấy được. Cái này bát đại kim cương áo giáp cùng binh khí đều sẽ không kém cùng Ngưu Man. Cái này bát đại kim cương đều xuất thân nghèo khó, không có cha không có mẹ, không có bất kỳ thân nhân cùng bằng hữu. Chỉ cần hảo hảo đào tạo, dành cho bọn họ đầy đủ quan tâm, số 1 phân thân có tự tin có thể đem bọn họ bồi dưỡng thành tử sĩ cấp tồn tại. Tương tự bí quyết số 1 phân thân thế nhưng là từ Sở Hành Vân ký ức bên trong. Học được rất nhiều bộ, đổi tranh nhau thêm vào mới là Sở Hành Vân bản tôn. Tranh nhau thêm vào mới là, vô luận như thế nào, tử cũng sẽ không bồi dưỡng cái gì tử sĩ. Thế nhưng là số 1 phân thân nhưng không có cái này lo lắng. Cái gọi là đạo, đức, cái gọi là lễ pháp, căn bản là không đặt ở trong mắt của hắn. Hết chương.